Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, khu vực săn bắn kinh tình, 2, chương 478, khu vực săn bắn kinh tình, 2, bảo quản tấu chương nhân sáng nay sinh bệnh bộc phát nặng. Hiện tại Thượng Lâm Uyển có thể nhường Vương Thượng cùng Thừa Tướng đều tin nhậm. Chỉ có Vu Ly công tử ngài cấm vệ nhưng là đối Vu Ly thật cung kính. Dù sao hắn là có tiếng vọng luyện dược sư, như vậy, Vu Ly quay đầu nhìn về phía Trọng Quỳ. Hắn cần phải bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, không cần lo lắng cho ta, chính là săn thú mà thôi, có Thái Hậu ở đâu, Trọng Quỳ không nghĩ nhiều lắm. Về Tần Quốc triều chính, nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến, tiểu chủ nhân, cẩn thận một chút, Vu Ly sắc mặt ôn hòa, có một số việc. Không cần phải nói với nàng nhiều lắm, Mơ Siêu đưa tấu chương chuyện như vậy. Thế nào đều không phải hẳn là cho hắn đi đến nhúng tay. Nhưng, đây là Tần Vương ý tứ, cũng không có cách nào. Nơi này đều là hắn người. Tiểu chủ nhân không có việc gì. Trọng Quỳ gật gật đầu, liền xem hắn dục ngựa rời đi. Vừa rồi kia cấm vệ trở lại Cơ Huyền Thương bên người. Cung kính thấp giọng nói. Vương thượng, đã chi đi rồi Vu Ly, có phải không phải muốn đem Trọng Quỳ, nay cấm vệ là Cơ Huyền Thương bên người ám vệ giả dạng. Là tâm phúc của hắn, biết hắn thật không thích thừa tướng, đối thừa tướng nữ nhi, tự nhiên cũng không thích, thừa dịp đi săn, nếu chế tạo nhất cái gì ngoài ý muốn, nhường Trọng Quỳ biến mất, Trọng Phong ái nữ như mạng, nhất định sẽ đại chịu đả kích, ai biết, tự khoe thông minh ám vệ. Lại lọt vào Tần Vương một cái lạnh lùng ánh mắt, không khỏi trong lòng phát lạnh, không có quả nhân phân phó, ai cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ, lạnh như băng lời nói. Giống như thấu xương lợi nhận, một chút là ám vệ lặng lẽ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Lùi xuống, hô lạp, trong rừng cây một đám phi điểu bị kinh đứng lên, huỵch cánh phi thiên, trong rừng dã thú bị người vì khu chạy tới. Chung quanh tán loạn, Trọng Quỳ nhiệt huyết dâng lên, thật lâu không có đánh săn, trước kia có rảnh sẽ đi châu phi săn thú, mỗi lần nghe được dã thú bôn tẩu thanh âm, đều cảm thấy đây mới là khoái ý nhân sinh. Chẳng qua phía trước sử dụng súng săn, hiện tại sử dụng từ xưa cung tiễn thôi. Phía trước cấm vệ huy động cờ thường, tỏ vẻ con mồi đã toàn bộ khu chạy tới. Giá, Trọng Quỳ không đợi những người khác. Một kẹp bụng ngựa cái thứ nhất vọt vào trong rừng, lưu quang giống như ảo ảnh, ở trong rừng tật lược mà qua, màu đỏ cưỡi ngựa trang bừa bãi phô trương, giống như liệt hỏa ở quang ảnh bên trong thiêu đốt, đâm vào nhân ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, một cái linh dương từ phía trước thật nhanh chợt lóe lên. Trọng Quỳ buông ra dây cương, đáp cung, nhắm, bắn tên, hành văn liền mạch lưu loát, vèo một tiếng. Tên bay ra đi, Linh Dương lên tiếng trả lời ngã xuống đất. Ô, đứng ở chỗ cao quan sát binh lính thổi lên kèn, huy động màu đỏ tinh kỳ, báo cho biết mọi người hôm nay săn bắn thứ nhất sát bị bắt rồi. Nhanh như vậy, mới vừa chạy vào khu vực săn bắn Cơ Thiên Lưu sửng sốt. Thế này mới dám bắt đầu, còn có con mồi bị giết, là Vương huynh sao, xem ra hẳn là không là Vương thượng. Vương thượng hướng mặt khác đi qua một bên, bên người nhân trả lời. Thì phải là Trọng Quỳ. Cơ Thiên Lưu nào dám tin tưởng, kia Trọng Quỳ làm sao lại lợi hại như vậy. Giác để đả bại Tần Quốc thứ nhất giác để sĩ. Ngày hôm qua còn đả bại Vương huynh, hôm nay liệt tràng thượng. Không đến một lát thời gian liền săn bộ đến đệ nhất trích con mồi. Nàng chính là cái nữ nhân đã, cư nhiên lợi hại như vậy. Cơ Thiên Lưu nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, trong lòng thật buồn bực, vương tử không cần nghĩ nhiều, tận hứng là tốt rồi, bổn vương tử còn không bằng một cái xú nha đầu sao. Cơ Thiên Lưu oán hận nghiến răng, chờ làm ngã Trọng Phong, chuyện thứ nhất chính là đem Trọng Quỳ kéo đi chặt đầu. Hết chương.